Gia Tộc Họ Lục. Tác giả Vân Vân. Tập 3. Khôi Nguyên luôn giữ liên lạc với Minh Hy, nên cậu ta nắm rõ tất cả thông tin. Vì quá lo lắng cho Minh Hy khi đã bị gã Lục Phong kia phát hiện, nên Khôi Nguyên không thể để cô một mình ở trong đó lâu. Cậu ta quyết định đi đến nhà họ Lục xem xét tình hình. Bà Kim Thoa niềm nở đón tiếp Khôi Nguyên ở trong sảnh. Trong mắt của bà, cậu ta là một thầy giỏi và có tâm. À, không biết thầy tới nên tôi chưa có chuẩn bị để đón tiếp, thầy thông cảm nghe. Tôi đến để kiểm tra lại yêu khí trên người của cậu Lục Phong như thế nào, nếu khả quan tôi sẽ xem xét đưa đệ tử về. Thầy hết lòng giúp cho con trai tôi, điều đó thật là quý giá, chỉ mong thầy nhận lấy lễ lộc. Chuyện đó để nói sau đi, bây giờ bà đưa tôi đi xem cậu ấy như thế nào. Được, mời thầy. Từ xa Minh Hy nhìn thấy Khôi Nguyên cùng bà Kim Thoa đi về hướng phòng của Lục Phong. Cô tự hỏi trong đầu, không biết có chuyện gì mà Khôi Nguyên lại đến đây. Có khi nào mọi chuyện đã bị bại lộ? Sự lo lắng hiện rõ trên gương mặt Minh Hy, nhưng cô vẫn cố giữ bình tĩnh nhìn vào mắt Khôi Nguyên để thăm dò tình hình. Ánh mắt đó của Khôi Nguyên, cô có thể nhìn ra được mọi chuyện vẫn ổn. Minh Hy lên tiếng chào hỏi trước. Sư phụ, đến đây căn dặn cái gì con? Ta đến xem tình hình yêu khí trên người của cậu Lục Phong như thế nào. Bà Kim Thoa lên tiếng hối thúc. Dạ, mời thầy nhanh chóng vào bên trong. Vừa mới bước vào phòng, Khôi Nguyên đụng nghe ánh mắt của Lục Phong nhìn mình. Cậu biết rõ hắn đã biết tất cả mọi chuyện nên cũng có phần dè chừng. Bà Kim Thoa nôn nóng muốn biết kết quả liền gặn hỏi ngay. Thầy thấy con trai tôi làm sao? Khôi Nguyên quay sang trả lời câu hỏi của bà. Sắc mặt của cậu đã tươi tỉnh lên rất nhiều. Mùi yêu khí trên người cậu cũng đã nhẹ đi đáng kể. Với tình hình này, đệ tử của tôi không cần phải ở lại để hỗ trợ nữa đâu. Khôi Nguyên muốn đưa Minh Hy ra khỏi chỗ nguy hiểm nên mới nói như vậy. Trái lại, Minh Hy khá bất ngờ bởi quyết định nhất thời của Khôi Nguyên. Cô lên tiếng trước khi bà Kim Thoa đồng ý. Không phải sư phụ luôn dạy con giúp người phải giúp cho tới chốn. Yêu khí trên người của cậu Lục Phong vẫn chưa hoàn toàn hết hẳn. Nếu như không có người ở gần tiếp tục hỗ trợ, chỉ sợ những con quỷ khác sẽ ám và tiếp tục quấy rối đó. Bà Kim Thoa chưa kịp vui mừng, bây giờ lại nghe những lời của Minh Hy nói, nụ cười của bà cũng vụt tắt. Quay sang hỏi thầy. Cô Minh Hy đây nói đúng không vậy thầy? Minh Hy liên tục nháy mắt ra hiệu với Khôi Nguyên. Cậu ta hiểu, nhưng vẫn rất muốn đưa cô ra khỏi cái nơi nguy hiểm này. Nét mặt Minh Hy mỗi lúc mỗi nghiêm túc. Khôi Nguyên nhận ra sự quyết tâm trong đôi mắt của cô. Cậu đành thở dài ra một hơi, khẽ gật đầu. Những lời đệ tử của tôi nói cũng có thể xảy ra đó. Vậy thì không có được đâu thầy. Thầy đã giúp thì giúp cho trót, hãy để cho cô Minh Hy ở lại đây thêm một thời gian nữa, đến khi yêu khí trên người con trai tôi hết hẳn rồi mới về. Bà nói vậy thì tôi sẽ để cô ấy lại ở đây đúng một tuần nữa. Bà Kim Thoa mừng ra mặt. Tốt quá, cảm ơn thầy. Lúc này Lục Phong bỗng đi đến bắt tay với Khôi Nguyên, miệng qua hắn nói cảm ơn, nhưng nơi bàn tay của Khôi Nguyên là truyền đến cơn đau. Cảm ơn thầy đã hết lòng hết dạ chữa bệnh cho tôi. Đã lâu rồi, bà Kim Thoa bây giờ mới thấy con trai chịu mở miệng ra nói chuyện với người lạ. Bà vui mừng khi con trai dần sống có hồn và trở lại thành một người bình thường. Nhìn con như vậy, mẹ mừng lắm, Lục Phong à. Hắn cầm lấy tay của mẹ mình, nhưng mắt lại liếc về phía Minh Hy. Tất cả là nhờ vào hai thầy trò của họ. Mẹ giúp con hậu tạ thật chu đáo nghe. Chuyện này mẹ có sắp xếp, miễn sao con khỏe mạnh là được. Hơn ai hết, Khôi Nguyên hiểu rõ điều bộ cười nhẹ của Lục Phong. Nó nguy hiểm như thế nào, cậu ta càng lo lắng cho Minh Hy nhiều hơn, nhưng cũng không thể ngăn cản cô ấy tìm chị gái của mình. Khôi Nguyên nói với bà Kim Thoa. Tôi còn vài chuyện muốn căn dặn đệ tử. Vậy tôi không làm phiền thầy nữa. Đợi cho bà Kim Thoa rời đi, Khôi Nguyên kéo tay Minh Hy ra khỏi phòng, mặc kệ cho cái nhìn của gã Lục Phong kia. Đến một nơi vắng người, cậu mới buông tay cô ra trách. Cậu nghĩ cái gì mà còn muốn ở lại đây trong khi gã Lục Phong kia đã biết mọi chuyện? Cậu yên tâm đi, hắn nắm được thóp của tôi thì tôi cũng nắm được thóp của hắn. Tạm thời hắn không dám làm gì tôi đâu. Cậu đánh giá thấp hắn rồi đó. Gạt cái chuyện đó qua đi. Đi với tôi. Đi đâu? Minh Hy đưa Khôi Nguyên đến hồ cá. Cả hai giả bộ như đang xem cá, nhưng thật ra là đang thảo luận. Cậu quan sát coi nơi này có gì khả nghi không? Tại sao cậu lại nghi ngờ nơi này? Gã Lục Phong đó có cái thói quen ra đây ngồi hàng giờ đồng hồ. Tôi nghĩ chắc phải có cái gì đó ở đây. Nhưng tôi đã vài lần ra đây thăm dò nhưng không phát hiện được cái gì. Khôi Nguyên đi quanh một dòng hồ cá để quan sát nhưng không phát hiện cái gì khả nghi. Cậu ta mới đảo mắt nhìn bốn bề xung quanh, không có thấy điểm gì bất thường. Đột nhiên, Minh Hy bị bụi gai hoa hồng gần đó đâm trúng vào tay, cô thốt lên một tiếng. Khôi Nguyên nghe vậy liền quay lại đi đến hỏi han. Tay của cậu có bị làm sao không? Tôi không có sao, chỉ là bị gai hoa hồng đâm vào thôi. Khôi Nguyên đứng nhìn chăm chú bụi hoa hồng leo tường. Cậu ta ngồi xuống quan sát thật kỹ lưỡng. Với đôi mắt tinh tường, không khó để Khôi Nguyên có thể nhận ra những bông hoa hồng có dấu hiệu ngã sang hai bên nhẹ. Khôi Nguyên vạch ra hai bên thì phát hiện ra một cái lỗ nhỏ đủ để một người chui qua. Cậu ta liền gọi Minh Hy. Minh Hy, ở đây có cái lỗ nhỏ nè. Lỗ này đi về đâu vậy ta? Ở bên kia là khu nhà quan, rất có thể cái lỗ này dẫn tới đó. Minh Hy à lên một tiếng như hiểu ra chuyện gì đó. Rất có thể gã Lục Phong kia đã làm ra cái lỗ này để đột nhập vào căn nhà quan, nên hắn mới hay ra đây cả tiếng đồng hồ. Có thể hắn cũng đang tìm kiếm cái gì đó trong căn nhà quan kia. Cậu tránh ra đi, để tôi chui vào coi sao. Khôi Nguyên lôi Minh Hy đứng dậy, cẩn thận quan sát chung quanh. Ở trong này tai mắt khắp nơi, không có thể hấp tấp được. Bây giờ chưa phải lúc hành động. Đợi tới khuya mọi người đi ngủ hết thì sẽ không có bị chú ý. Minh Hy gật đầu hiểu chuyện, sau đó cũng hối thúc Khôi Nguyên. Cậu về đi, tôi ở đây tự lo được. Khuya tôi sẽ đi cùng cậu. Cậu ở lại đây dễ làm mọi người nghi ngờ, cậu nên rời khỏi đây sớm. Nhưng tôi không yên tâm, cậu hành động có một mình à. Cậu cứ yên tâm đi, tôi tiễn cậu ra cổng. Lục Phong và thằng Thiên đứng ở một góc khuất, quan sát từng nhất cử nhất động của hai người. Minh Hy và cậu bạn kia đã phát hiện ra cái lỗ của chúng ta, có nên bịt lại không cậu? Không cần đâu, họ phát hiện ra cũng tốt. Hắn cười nửa miệng, đầy bí hiểm, không biết trong đầu của hắn đang tính toán cái điều gì. Trâm Anh là một cô gái hồn nhiên, xinh xắn. Cổ là em gái của Lục Phong, hôm nay trở về sau mấy năm đi du học ở nước ngoài. Xe dừng trước cổng căn biệt thự, Trâm Anh bước xuống xe hí hửng, xách vali chạy thật nhanh vào bên trong. Cô gái này nôn nóng muốn gặp mẹ và anh trai của mình. Một cú va chạm mạnh, đầu của Trâm Anh đụng vào cái vật gì đó ở phía trước, làm cô té xuống đất, cái mông đau đến ê ẩm. Khôi Nguyên vội vàng đỡ lấy người cô gái vừa mới chạm vào mình. Cô có sao không? Anh đi đứng cái kiểu gì vậy? Đau hết người ta rồi nè. Vẻ bề ngoài khôi ngô tuấn tú của chàng trai trước mặt khiến cái miệng đang muốn nổi cáu của Trâm Anh ngay lập tức ngậm lại, thay vào đó là ánh mắt cảm mến ngay từ cái nhìn đầu tiên. Nè cô! Cô gì ơi! Cô có đau ở đâu không mà đứng ngơ người ra vậy? Trâm Anh giật mình, đưa tay quẹt ngang miệng, vội quay mặt đi hướng khác. Ngại chết đi được, không biết anh chàng đó đã kịp nhìn thấy cái vẻ mặt mê trai của cổ chưa nữa. Cô nói lí nhí trong miệng. Tôi Tôi không sao. Sau cái câu nói đó, Trâm Anh chạy thẳng một mạch vào trong sảnh, thẹn thùng như cô gái 18 đôi 10. Cô ơi, cô quên cái vali nè. Trâm Anh núp vào một góc, dòm đầu ra ngoài nhìn theo cái bóng lưng của anh chàng kia. Cổ chép chép cái miệng vì tiếc nuối. Người đâu mà đẹp trai quá vậy không biết được nữa. Cô chủ mới về. Trời ơi, làm tôi hết hồn à. Chị ra ngoài sân đem giùm cái vali vào phòng cho tôi đi. Dạ, cô chủ. À, khoan đã. Cô chủ cần cái gì nữa? Anh chàng kia là ai vậy? Cô chủ muốn hỏi ai à? Thì cái anh chàng đeo kính cận vừa đi ra đó. À, đó là thầy được bà mời về chữa bệnh cho cậu Lục Phong đó cô. Vậy hả? Thôi, chị đi làm việc đi. Bức tượng Minh Hy để ở trên bàn tự nhiên không cánh mà bay. Cô cuống cuồng đi tìm lục lọi khắp chỗ cô nằm ngủ. Kể cả dưới giường gầm tủ cũng không có thấy. Lục Phong đọc sách ở bàn. Hắn cảm thấy thật là phiền phức khi cô hết mở tủ rồi bò lê lết mò mẫm kiếm cái gì đó ở dưới chân của hắn. Cô đang làm phiền tới tôi đọc sách đó nghe. Anh có thấy bức tượng của tôi để trên bàn hay không vậy? Đồ của cô thì đừng có hỏi tôi. Minh Hy đứng bật dậy, đầu tóc rối bù, còn dính ít bụi ở trên đầu. Cô nhìn hắn với ánh mắt nghi ngờ. Nói thật đi, có phải anh giấu bức tượng của tôi đúng không? Còn ăn nói hồ đồ tôi treo ngược cô lên cây đó. Thường ngày anh hay kiếm chuyện với tôi, không anh thì ai khác chứ. Anh giấu ở đâu mau trả lại cho tôi đi. Lại đây rồi tôi trả cho. Minh Hy tưởng hắn nói thiệt nên cũng đi lại chìa tay ra trước mặt. Đưa đây. Một cú kéo tay mạnh khiến Minh Hy ngã vào người cô Lục Phong. Hắn xoay người cô ngồi trên đùi của hắn, sau đó nhanh tay bẻ cả hai tay cô ra phía sau dùng cái dây trói lại. Mặc dù Minh Hy đã dùng hết sức để bật dậy nhưng vẫn không ăn thua cái gì. Hắn vẫn khống chế cô bằng cách dùng hai chân của mình kẹp chặt lấy hai chân của cô. Minh Hy càng dùng sức bật dậy, hắn càng ấn mạnh cô xuống. Cô ngồi thở mới có thể đủ hơi chửi hắn. Anh đừng có mà thừa cơ hội lợi dụng sàm sỡ tôi, cởi trói cho tôi, mau lên. Bây giờ cô muốn ngồi như thế này hay là thích treo ngược trên cây? Thà tôi bị treo ngược như con dơi còn hơn bị anh sàm sỡ. Vậy thì cô đừng có oán trách ai nghe chưa, có trách thì trách cái miệng hồ đồ của cô đó. Lục Phong đứng dậy, thừa cơ Minh Hy xoay người bỏ chạy. Không may, tà áo của cô dính vào cạnh bàn. Mấy cái cúc áo rơi xuống nền nhà, làm lộ ra một vùng ngực trắng nõn nà sau cái lớp áo ngực. Cô đứng hình mất vài giây. Đúng lúc đó, Trâm Anh ở bên ngoài đẩy cửa đi vào, nhìn thấy cái cảnh tượng trước mắt. Cô vội quay mặt đi, xoay người lại, miệng nói ríu rít. Xin lỗi, hai anh chị cứ tự nhiên đi. Đứng lại đó. Lục Phong lấy áo của mình khoác vào người cho Minh Huy, rồi đi ra lôi đầu đứa em gái của mình vào. Minh Huy hai má vẫn còn đỏ, tình huống vừa rồi đã làm cho cô ngượng chín cả mặt. Em về hồi nào đó? Em về được một lúc rồi, mới về thôi. Minh Huy nhìn thấy trên tay của Trâm Anh đang cầm bức tượng của mình, cô vội chạy tới giật lấy. Bức tượng này là của tôi, sao cô lại lấy nó? Trâm Anh khua tay vội lên tiếng giải thích. Mới hồi nãy em có vào phòng của anh Lục Phong, nhìn thấy bức tượng đẹp em tưởng là của ảnh, cho nên em đem về phòng coi một lát. Không biết đó là đồ của chị, thiệt tình em xin lỗi. Em không biết, chị cũng không có trách đâu. Trâm Anh nở nụ cười thân thiện, ghé sát vào tai của Minh Hy hỏi nhỏ. Vậy chị là bạn gái của anh em hả? Nghe cô gái nói, Minh Hy giật mình lắc đầu. Không phải. Chị chỉ là hỗ trợ cho anh của em chữa bệnh thôi. Chị ngại nên mới nói vậy đúng không? Em biết liền mà. Không phải mà, em không có tin thì cứ hỏi anh của mình đi. Xa, cần cái gì phải hỏi chứ. Hai người thân mật như vậy chắc chắn là người yêu của nhau rồi. Minh Hy khá là bực bội vì nói hoài mà cô bé đó không có chịu tin. Cô quay sang lớn tiếng nói với Lục Phong. Em gái của anh nói tôi với anh là người yêu của nhau đó. Anh cũng phải lên tiếng giải thích một tiếng đi chứ. Cô bận tâm làm cái gì? Nói rồi, hắn lại lôi em gái ra khỏi phòng, đóng cửa. Lúc hắn quay người lại, vẫn nhìn thấy cô đang dùng cái áo của hắn che chắn trước ngực. hắn lại mở cửa đi ra ngoài. Tôi ở ngoài này cho cô tiện thay đồ. Ở bên trong, Minh Hy nói giọng ra. Anh tử tế từ hồi nào vậy? Lẹ lên đi. Minh Hy vừa mở vali ra để lấy quần áo. Con rắn ở đâu trong đó chui ra, làm cho cô giật điếng người hét lớn lên rồi nhảy như ngựa. Lục Phong nghe tiếng, vội mở cửa chạy vào. Vì quá sợ hãi, cô đã nhảy tót lên người của hắn. Hai chân quắp chặt vào hông của hắn như keo dính chuột. Úp mặt vào ngực hắn không dám quay đầu nhìn con rắn, nó đang bò trườn trên giường. Đối với cô, nó thật là khủng khiếp. Mặc kệ cho Minh Hy bám chặt vào người mình, Lục Phong cứ đứng đơ người ra, tất cả dây thần kinh dường như bị tê liệt. Cảm giác hừng hực trong người, pha lẫn cái sự khó chịu, khiến hơi thở của hắn cũng trở nên gấp gáp. Cảm giác này không khác gì lần trước, nhưng lần này lại mãnh liệt hơn. Anh đứng đơ người ra làm gì đó? Làm gì? Mau đuổi con rắn đi đi. Phòng của anh tự nhiên có rắn bò vào đây là sao? Thằng Thiên ở bên ngoài chạy vào tóm lấy con rắn nhốt vào trong rọ cẩn thận. Xin lỗi, làm cho cô sợ rồi. Con rắn này là của tôi nuôi. Thiếu gì con dễ thương để nuôi. Anh lại đi nuôi rắn. Xém chút nữa là nó dọa chết tôi rồi đó. Rắn này không có độc nên cô không cần phải sợ đâu. Cảnh tượng trước mắt, tốt nhất là thằng Thiên không nên ở lại. Nó lủi thủi đi ra ngoài đóng cửa. Lúc này, Minh Hy mới chợt nhớ cô vẫn còn đang bám ở trên người của hắn. Nỗi rùng mình qua đi, bây giờ cô mới thấy ngại ngại cho cái hành động mất mặt mà còn mất giá của mình. Giờ phút này đây, làm thinh là biện pháp tốt nhất và cũng đỡ ngại nhất. Vậy là Minh Hy lủi thủi lấy quần áo chạy nhanh vào nhà tắm. Cô đứng ở trong đó, nhìn vào gương, ngại ơi là ngại. Ở ngoài này, Lục Phong ôm ngực, nhịp tim của hắn đập quá nhanh, nhanh đến mức hắn cảm tưởng muốn nhảy tót ra khỏi ngực. Đạp tung cửa, hắn đi ra ngoài gọi gấp thằng Thiên. Thiên! Thiên! Dạ, em đi cậu. Gọi bác sĩ đến cho tôi. Cậu thấy không khỏe đâu hả cậu? Lẹ đến! Nghe tin bệnh tình của Lục Phong đang dần tốt lên, phía bên hai cha con Lục Hoàng bắt đầu lo lắng. Ông ta cũng đang có ý định chiếm lấy cái ghế tộc trưởng cho con trai của mình là Lục Thất. Không nghĩ bệnh tình của thằng Lục Phong lại có sự cải thiện tốt nhanh như vậy. Lục Thất ngậm điếu xì gà, gác chân lên ghế, thổi phì phèo. Ba vẫn tin trước giờ hắn mang bệnh trong người hay sao? Ý của con là hắn giả bệnh à? Con nhận ra cái điều này từ lâu rồi, nhưng phải công nhận hắn diễn rất tốt. Nhưng hắn giả bệnh để làm cái gì? Ba nghĩ thử coi có ai lại đi để ý một kẻ khù khờ không? Ông Lục Hoàng gật đầu hiểu ý con trai mình. Hắn cáo già hơn ta nghĩ, nếu hắn trở về bình thường sẽ là vật cản sau này của con. Ba nghĩ con ngồi yên ngó nó sao? Từ lâu hắn là cái gai trong mắt của con. Con muốn nhổ đi lâu rồi đó. Canh lúc nửa đêm, mọi người đã đi ngủ, mọi hoạt động đều nới lỏng. Lúc này, Minh Hy mới nhìn sang phía giường của Lục Minh. Hắn vẫn đang nằm ngủ. Cô bước xuống giường, rón rén đi ra mở cửa. Ngó trước nhìn sau, chắc chắn không có ai. Minh Hy đi nhanh lại cái chỗ bụi cây hoa hồng. Cô cẩn thận dạch cái bụi hoa sang hai bên. Cái lỗ nhỏ dần hiện ra. Minh Hy khom người chui qua cái lỗ, vì cái dáng người của cô nhỏ nên việc chui qua không gây trở ngại gì. Qua được bên kia, trời rất tối. Cũng may Minh Hy cẩn thận có đem theo đèn pin. Đảo mắt quan sát một lượt, nếu cô đoán không lầm, thì cô đang đứng ở trong khu vườn phía sau của căn nhà quan. Không có nhiều thời gian, Minh Hy phải nhanh chóng hành động. Ở phía sau này, cô không thấy một lối nào có thể đột nhập được vào bên trong ngôi nhà. Dường như tất cả các cửa, các lối thoát hiểm đều bị bịt kín, bắt buộc cô phải tiến về phía trước. Minh Hy đi lần theo bức tường, được vài bước chân. Cô cẩn thận ngoảnh đầu lại phía sau canh chừng có người hay không. Cô nghĩ, cô quan sát ở ngoài rào chắc chỉ có hai người đứng canh gác. Ở trong này cô không thấy ai. Minh Hy nghĩ cũng không có gì là làm lạ. Bởi lẽ bốn bề xung quanh là những bức tường cao ngút. Chỉ cần hai người canh gác ở ngoài kia thì không ai có thể lọt vào. Nếu như cô và Khôi Nguyên không phát hiện ra cái lỗ nhỏ thông qua đây, thì rất khó để cô có thể qua mặt được hai gã đứng canh gác. Mình thì vừa mới nhóm người định đi vào cửa chính, thì một gã đứng ở ngoài kia đột nhiên nhìn vào căn nhà. Cô giật mình, thụt người vào đứng áp sát vào bức tường. Lồng ngực của cô nhấp nhô dữ dội. Mình thì nắm chặt hai tay như muốn nín thở. Không biết vừa rồi gã kia có nhìn thấy thấp thoáng bóng hình cô hay không. Một phút trôi qua, Minh Hy từ từ ló đầu nhìn ra, thấy hai gã kia không còn nhìn vào bên trong căn nhà nữa. Thừa thời cơ, Minh Hy nhanh chân đột nhập vào bên trong căn nhà. Bên trong không khí thật là lạnh lẽo và ảm đạm. Bất chợt, Minh Hy cảm thấy rùng mình. Căn nhà ngoài dấu tích của sự thiêu rụi, cô không có phát hiện thêm cái điều gì khả nghi. Bất chợt, cô nghe tiếng bước chân của ai đó đang đi lên mỗi lúc một rõ. Cô đứng nép ngay chỗ cầu thang nhìn xuống. Tiếng bước chân đó là của quản gia Thương. Đêm khuya, bà ta vào căn nhà quan này làm cái gì? Tình thế cấp bách, Minh Hy không có nhiều thời gian để thắc mắc. Cô đưa mắt nhìn xung quanh để tìm nơi ẩn náu. Quản gia Thương tay cầm cái đèn pin, cẩn trọng rọi quanh phòng một lượt. Không có gì khả nghi, bà ta mới đi xuống lại phía dưới. Âm thanh sột soạt vang lên, xé tan không gian yên ắng. Minh Hy bịt miệng, bàn chân cô vừa vô tình dẫm vào một cái thứ gì đó, cũng phải đứng hình không dám nhúc nhích, dù là một cái xoay chân nhẹ. Ngay cả đến thở cô cũng không dám. Quản gia Thường bị tiếng động không quá lớn đó mà làm cho bà ta đi cũng phải quay người lại. Bà ta cảnh giác tiến lại gần nơi phát ra âm thanh. Minh Hy đứng sau cái cầu thang cạnh cửa sổ để nghe rõ từng bước chân của bà ta đang tiến lại gần mình. Mồ hôi tay cô đổ ướt nhẹp, trên trán cũng bắt đầu lấm tấm mồ hôi, hơi thở của cô gấp gáp hơn vì sợ hãi. Cô sợ bà ta sẽ phát hiện ra mình. Bàn chân của quản gia Thương dừng lại trước bức tượng mà Minh Hy đang núp. Bà ta cau mày nhìn chằm chằm vào nơi đó với ánh mắt nghi ngờ. Ngay lập tức, bà ta giật mình thì thấy một con chuột đang gặm nhấm những khúc gỗ đã mục nát. Bấy giờ, cơ mặt của bà quản gia Thương có đôi phần giãn ra. Nhưng ngay sau đó, bà ta cũng nhanh trở về cái bản tính đa nghi của mình, đi nhanh tới cửa sổ nhìn xuống. Ở bên góc trái cửa sổ, Minh Hy đang đu đưa bám chặt vào cánh tay của Lục Phong. Bàn tay của cô đang dần tụt khỏi bàn tay của hắn, nhưng bà quản gia Thường vẫn đứng đó quan sát chưa chịu rời đi. Tưởng chừng như đã kiệt sức, Minh Hy không thể bám trụ được nữa. Bàn tay kia của Lục Phong đang nắm chặt sợi dây thần ở trên vì sức nặng của cô mà nơi đó đã rỉ ra rất nhiều máu. Nhìn thôi, cô có cảm tưởng nếu kéo dài thêm vài phút nữa thôi, nơi bàn tay của hắn sẽ bị sợi dây thần kia cắt đứt. Minh Hy ngẩng mặt lên nhìn hắn với hai con mắt đỏ hoe. Cô sợ đến ứa cả nước mắt. Nhưng không vì vậy mà cô kéo hắn chết chung được. Lục Phong nhìn vào đôi mắt Minh Hy, hiểu cô đang định làm cái gì. Hắn lắc đầu, dùng ánh mắt nghiêm nghị của mình ra hiệu cho cô đừng có tự ý làm càn. Trời không tuyệt đường sống của con người. Lúc sự sống của cô như ngàn cân treo sợi tóc, bà quản gia Thương cuối cùng cũng chịu rời khỏi cửa sổ. Có lẽ bà ta không có phát hiện ra gì khả nghi, nên cứ nghĩ âm thanh vừa rồi là do con chuột kia nó làm ra. Ở ngoài này, Lục Phong dùng hết sức mình, cố gắng kéo bằng được Minh Hy lên. May mắn là nhờ một phần người của Minh Hy nhỏ con, sau hai lần xém bị rớt xuống dưới, Lục Phong cũng kéo cô lên được. Giữa lúc tới giới, tìm thấy một điểm tựa, Minh Hy không ngần ngại mà ôm chặt lấy người của Lục Phong. Nỗi sợ trong cô dường như nó lấn át đi tất cả cảm xúc, lấn át luôn cái sự ngượng ngùng của cô gái khi ôm chặt lấy một người đàn ông mà mình không hề thân thiết. Lục Phong biết cô đang run rẩy vì sợ, nên hắn cũng tâm lý nhẹ nhàng dỗ dai cô trấn an. Nguy hiểm đã qua rồi, đừng có sợ nữa. Cô nói trong tiếng thúc thích. Tôi cứ tưởng mình đã rớt xuống như trái dừa rồi. Cha mẹ ơi, yếu tim quá. Lục Phong cầm chặt lấy tay của Minh Hy, đi sát vào mép tường. Hắn đi trước, cô cứ dậy nối bước theo sau. Hắn cẩn thận nhòm cái đầu vào cửa sổ nhìn bên trong có người hay không. Chắc chắn là bà quản gia Thương đã rời đi, hắn mới nhảy tót vào trong phòng, sau đó đưa tay kéo Minh Hy vào theo. Cô hỏi nhỏ hắn, bà ta đi rồi hả? Cô đứng đây, tôi xuống dưới coi sao cái đã. Lục Phong đứng trên cầu thang quan sát xuống phía dưới, lắng tai nghe thử coi còn tiếng bước chân ở bên dưới hay không. Đến khi hắn chắc chắn không có người mới quay đầu lại gọi Minh Hy. Đi thôi. Trở về phòng, khi Minh Hy định bật đèn, Lục Phong ngăn lại. Đừng có bật đèn. Tại sao vậy? Ở đây tai mắt khắp nơi, cẩn trọng vẫn hơn. Tôi hiểu rồi. Trong phòng chỉ có ánh đèn mờ mờ có bóng đèn, nhưng Minh Hy vẫn thấy rỉ vết máu ở trong lòng bàn tay của hắn. Tay của anh vẫn còn rỉ máu đó, để tôi băng bó lại cho anh. Vết thương nhỏ thôi, cô không cần để ý đâu, đi ngủ đi. Nó nhỏ nhưng không xử lý rất dễ bị nhiễm trùng, hơn nữa vì liều mạng cứu tôi nên anh mới bị như vậy đó. Tôi còn chưa cảm ơn anh, kêu tôi đi ngủ sao tôi ngủ được, áy náy lương tâm lắm. Thì ra cô cũng có lương tâm nữa đó. Nè, anh đừng có ý anh vừa mới cứu tôi thì thích nói gì thì nói đó nghe. Không có lý do gì để tôi cứu cô, đơn giản là không có muốn cô làm liên lụy đến tôi thôi. Nghe hắn nói, cô mở lời thăm dò. Vậy anh cũng đang tìm kiếm cái thứ gì trong đó, ở trong căn nhà quan đó hay sao? Không phải chuyện của cô. Hắn đẩy người cô sang một bên, đi đến giường nằm xuống. Minh Hy thấy vậy mới đến lôi người hắn. Anh không thích trả lời câu hỏi của tôi thì thôi, nhưng vết thương bắt buộc phải xử lý. Cô làm gì thì làm nhanh đi, tôi còn ngủ. Anh đợi tôi một chút lẹ thôi. Minh Hy rửa vết thương, sau đó bôi thuốc vào nơi lòng bàn tay của hắn, rồi băng bó lại. Hắn ngồi nhìn cô hết băng rồi lại tháo ra băng lại mà ngán ngẩm. Hắn chê lấy một câu. Con gái mà tay chân vụng về quá. Tôi có phải là y tá hay bác sĩ đâu mà thuần thục mấy cái việc băng bó này. Nhìn cô băng núi là một cục, khó chịu cực kỳ luôn à. Xấu thì anh tự băng lại cho nó đẹp đi. Băng bó miễn sao cầm máu được thì thôi chứ. Ngửi gì đâu khó tính muốn chết luôn à. Lúc cô quay người lại thì thấy hắn đã băng bó xong rồi mà còn đẹp gấp mấy lần cô băng nữa. Hơi nhục một chút, nhưng tính cô xưa nay rõ ràng, không cần biết lý do là gì. Nhưng hắn đã cứu cô một mạng thì sau này nhất định cô sẽ báo đáp. Dù sao thì cũng cảm ơn anh. Xưa nay tôi có thù phải trả, có ơn sẽ đáp. Nên sau này có việc gì cần tôi giúp thì anh cứ nói nghe, tôi sẽ hết lòng. Điều đó là tất nhiên rồi, cô không cần phải nói. Tôi sẽ sợ anh nghĩ tôi là con người có ơn không trả nên mới nói đón đầu thôi. Tôi không có làm phiền anh ngủ nữa. Tôi đi ngủ nghe. Mới sáng sớm, Trâm Anh ý hửng chạy qua phòng của Lục Phong gõ cửa. Anh Lục Phong, mở cửa cho em. Cánh cửa vừa mở, hắn đã làm ra bộ mặt khó ưa. Cái con nhỏ này, trời mới vừa sáng qua đây làm loạn cái gì đó. Em có tìm anh đâu, em tìm chị Minh Hy mà. Tránh ra bên coi, chị đâu rồi? Mặc kệ cho anh trai đứng chắn trước cửa, cô bé Trâm Anh đẩy mạnh người anh trai sang một bên, đi vào phòng đánh thức Minh Hy. Chị Minh Hy! Chị Minh Hy à, chị có nghe em gọi không? Chị Minh Hy xinh đẹp đâu rồi? Cái miệng của Trâm Anh không ngừng gọi, Minh Hy không thể không giật mình mở mắt. Đôi mắt của Trâm Anh cúi sát xuống, làm cho cô vừa mở mắt ra nó giật bắn hết cả mình. Mẹ ơi! Em làm chị bay hết hồn vía rồi đây nè. Em có chút chuyện muốn hỏi chị, em chờ chị ở ngoài nghe. Nhưng mà chuyện gì mới được, chị có biết gì đâu. Không đợi cho Minh Hy nói hết câu, Trâm Anh đã phóng ra bên ngoài. Cô bé này lúc nào cũng năng động và vui vẻ. Trâm Anh kéo tay Minh Hy ra ngồi ở hồ cá để hỏi chuyện. Trước khi vào chuyện, cô bé còn hối lộ cho Minh Hy một bộ váy màu trắng vô cùng xinh đẹp và mắc tiền. Em tặng cho chị nè. Minh Hy nhìn cái bộ váy trên tay có hơi ngớ người. Sao lại tặng cho chị? Chị đừng có suy nghĩ gì nhiều. Em thích chị nên em tặng thôi. Không chỉ vì thích không thôi, đúng không? Trâm Anh có chút ngượng ngùng khi bị Minh Hy nhìn ra phần nào tâm can của mình. Cô bé cũng thành thật nói với Minh Hy. Không giấu gì chị. Thật ra em thích... cực kỳ thích sư phụ của chị luôn đó. Em thích từ cái lần chạm mặt đầu tiên với ảnh. Chị biết không, như một cái tiếng sét ái tình đánh trúng vào con tim nhỏ bé của em đây nè. Chị biết không, lúc đó hả, trong lớp áo này trái tim của em nó rung động. Bất ngờ, Trâm Anh nắm lấy tay của Minh Hy nhìn cô với ánh mắt tha thiết. Nếu được, chị có thể cho em số điện thoại và địa chỉ của anh ấy được không? Có hơi khó xử, nhưng với ánh mắt tha thiết của cô bé Trâm Anh cũng có làm cho Minh Hy mềm lòng đôi chút. Chuyện này chị không có quyết định được. Chị yên tâm, em sẽ không có tiết lộ cho ai biết là chị cho em đâu. Nhưng mà em năn nỉ chị luôn đó, đi mà. Cô bé Trâm Anh này tấm lòng lương thiện, là một cô bé hồn nhiên không có mưu mô tính toán. Mình thì chỉ đôi lần trò chuyện với Trâm Anh, nhưng thực tình mà nói, cô cũng rất thích tính tình của em này. Dưới sự năn nỉ quyết liệt của cô bé, mình thì đành gật đầu. Không cần nói cô bé đã vui mừng như thế nào, còn ôm chầm lấy người của Minh Hy cảm hơn ríu rít, nhưng nó vẫn không quên căn dặn. Chị à, chị đừng có nói cho mẹ em biết nghe. Lục Phong ngồi nhìn tấm hình người phụ nữ xinh đẹp ở trên bàn. Vô thức, hắn đưa tay chạm vào khuôn mặt đó, đôi mắt chứa nhiều tâm sự, nhưng không thể chia sẻ cùng ai. Hắn ngả lưng ra sau ghế, nhắm mắt, nhớ lại lúc hắn 18 tuổi và cuộc gặp gỡ trò chuyện với một vị bác sĩ. Tôi muốn tìm gặp ông, không phải để truy cứu cái chuyện năm xưa, mà muốn biết sự thật được che giấu đằng sau đó. Tôi đảm bảo, nếu như ông thành thật, mọi chuyện sẽ không có gì xảy ra. Nhưng nếu như ông có ý định bao che, tai họa chắc chắn sẽ rơi trúng vào gia đình của ông. Vị bác sĩ nét mặt đó có phần tái đi dưới sức ép lời nói của Lục Phong. Ông ta vẫn cố tình che giấu. Những cái chuyện tôi biết tôi cũng đã nói cho cậu rồi. Xin cậu tha cho gia đình tôi. Điều này không có phụ thuộc vào tôi mà phụ thuộc vào độ thành thật của ông đó. Ông có 2 phút để suy nghĩ. Sau thời gian 2 phút đó, ông có muốn nói tôi cũng không có muốn nghe, và hậu quả ông tự nhận lấy. Sự quả quyết trong từng câu từng lời nói của Lục Phong lúc đó không thể không khiến cho vị bác sĩ kia khiếp sợ. Không cần đến 2 phút, ông ta bấm bụng. Năm đó tôi phụ trách đỡ đẻ cho bà Kim Thoa, còn học trò của tôi cũng là một bác sĩ có tay nghề đỡ đẻ cho người phụ nữ kia. Mặc dù tôi đã cố gắng hết sức, nhưng đứa con của bà Kim Thoa khi sinh ra đã không còn thở. Còn người phụ nữ kia thì may mắn hơn, mẹ tròn con vuông. Lúc đó, bà nội của cậu là bà Mai Phi đã đưa ra một quyết định và ép tôi phải làm theo những gì bà ta nói, chính là trao đổi 2 đứa bé. Lúc đầu, tôi không có đồng ý vì tôi hiểu đó là việc làm trái với lương tâm nghề nghiệp. Nhưng thời gian đó, tôi cũng mới đảm nhiệm chức viện trưởng không lâu. Dưới sức ép quá mạnh của bà nội cậu, tôi đành phải chấp nhận. Và tôi cũng đã thề độc trước mặt bà ta, sống để bụng, chết mang theo. Nói đến đây, chắc là cậu cũng hiểu ra mọi chuyện rồi, đúng không? Thằng Thiên gõ cửa bước vào, kéo Lục Phong về với hiện tại. Có tin tức gì không? Người ở thôn nói bà ta trước kia có sống ở đó, nhưng sau đó thì dọn đi đến nơi khác sinh sống, và từ đó không có quay về nữa. Lục Phong cẩn thận cất tấm hình của mẹ mình vào lại trong cái hộp, nói với thằng Thiên. Ngoài quản gia thương ra, thì bà ta chính là người thân cận thứ hai ở bên cạnh bà nội tôi. Bà ta chắc chắn sẽ biết gì đó về tung tích của mẹ tôi. Nhất định, cậu phải tìm cho được bà ta. Trâm Anh ở trong phòng kính, đóng cửa, cô bé cầm điện thoại trên tay, hồi hộp đi qua đi lại. Cô ta rất muốn nhấn máy để gọi vào số của anh chàng kia, nhưng lại không có đủ can đảm. Nhưng nếu không có gọi, cô bé thực sự bức rứt ở trong người. Nhớ lại cái vẻ bề ngoài khôi ngô tuấn tú của anh chàng ấy, Trâm Anh càng quyết tâm hơn. Cô bé hít lấy một hơi thật sâu, lấy hết dũng khí bấm dãy số. Chuông đổ từng hồi, tim của cô bé cũng thổn thức theo từng hồi chuông. Alo, Khôi Nguyên nghe đây. Trâm Anh giật mình, úp cái điện thoại vào người. Cô bé ôm ngực, hít vào một hơi thật sâu, rồi từ từ thở ra. Tâm lý dần ổn định, cô mới đưa điện thoại lên tiếp tục nghe. Alo, cho hỏi ai đầu dây bên kia vậy? Trâm Anh tăng hắn nhẹ để lấy lại giọng. Dạ, em chào anh Khôi Nguyên. Em là Trâm Anh, cô gái hôm bữa đụng vào người anh ở nhà họ Lục đó. Đầu dây bên kia, Khôi Nguyên nghe cô bé nói với cái bản tính thông minh của mình cũng ngỡ dần ra mọi chuyện. Vì sao cô bé biết số điện thoại của mình để gọi, cậu ta cũng đoán ra được người nào đã cho số. Cô gọi cho tôi có chuyện gì không? Em làm sao? Em chỉ muốn hỏi thăm sức khỏe của anh thôi. Cảm ơn cô, tôi khỏe. Còn việc gì nữa không? Dạ không. Vậy chào cô nghe. Tiếng tút tút ở đầu dây bên kia làm cho Trâm Anh cứ tiếc hùi hụi. Không có dễ dàng gì cô bé mới mạnh dạn gọi điện cho anh. Nhưng đến khi anh ấy hỏi còn có việc gì không thì cô lại nói là không. Trâm Anh cắm đầu xuống giường, tức tối cho mình. Việc quan trọng là hẹn anh ấy đi chơi, nhưng cô bé lại không thể mở miệng ra nói được. Nhìn thấy chiếc xe hơi của bà Mai Phi chạy về phía trước, Minh Hy nhanh chóng ngồi trên cái mô tô phóng theo ở đằng sau. Xe dừng trước khu nghĩa trang, bà Mai Phi bước xuống, đi đến một ngôi mộ nhỏ đặt bó hoa xuống. Bà ta tháo kính ra, đôi mắt có phần hơi đỏ. Để cháu phải nằm ở đây chịu thiệt thòi, thâm tâm của bà không muốn chút nào, xin lỗi cháu. Bà quản gia thường sau khi nghe cuộc điện thoại liền đi lại báo. Cô gái đó liên tục la hét đập phá, đòi sống đòi chết mấy ngày nay không có chịu ngừng, thưa bà. Ta không định giết cô ta, nhưng nếu cô ta không có muốn sống thì cứ bỏ đói cô ta đi, mệt đó thì cô ta tự khắc sẽ ngoan ngoãn. Ta mệt rồi, muốn về nghỉ ngơi. Đợi cho bà Mai Phi lên xe rời đi, Minh Hy ở trong góc khuất đi ra. Cô đi lại nhìn xuống ngôi mộ. Đứa trẻ này là ai? Tại sao bà ta tỏ ra có lỗi và thương tiếc tới như vậy chứ? Nhưng chuyện Minh Hy quan tâm hơn là cô gái mà bà quản gia thường nhắc tới là ai? Có khi nào là chị Minh Lan của cô? Nếu thật như vậy, thì chị của cô vẫn còn sống và đang bị giam giữ ở một nơi nào đó. Minh Hy biết được chị mình đến thời điểm này vẫn còn sống là quá tốt rồi. Trong một con hẻm nhỏ, Lục Phong bị một đám người che mặt bao vây. Các người là do ai sai tới? Tụi tao nhận tiền là với nhiệm vụ là trừ khử mày. Anh em, xông lên! Cả đám xông lên cùng một lượt nhắm vào người của Lục Phong. Lục Phong thân thủ linh hoạt, vừa phòng thủ vừa đánh trả. Nhưng vì bọn chúng quá đông, một mình hắn không thể chống trả được. Bàn chân của Lục Phong đạp mạnh vào tường, tạo ra một lực nhảy, một cú đạp ngã liên tiếp mấy tên. Mở ra được một lối thoát, hắn nhanh chạy về phía trước rồi rẽ vào một con hẻm khác. Mấy gã kia nhìn con mồi chạy thoát cũng tức tốc đuổi theo. Sau một hồi rượt đuổi, Lục Phong chạy vào một hẻm cục. Tình thế này hắn phải đánh trả thôi. Đám người kia xông lên, hắn tiếp tục ra sức đánh trả. Nhưng vì bọn chúng quá đông, liên tục tấn công, hắn đã bị thương ở bả vai. Trong lúc tưởng chừng như hắn sẽ chết trong tay của bọn người kia, thì tiếng xe mô tô từ xa chạy đến tông thẳng vào bọn họ. Một tiếng thắng kít lên, lết nhanh trên mặt đường. Bánh xe đằng sau xoay một vòng, xì cả khói. Sau đó là tiếng hét lớn của Minh Hy. Lục Phong, mau lên xe! Hắn nhảy tót ngồi sau lưng của Minh Hy. Cô rồ ga phóng xe chạy như một cơn vũ bão lướt qua cả bọn người kia. Một số tên đuổi theo còn hét lớn mấy tên kia ở đằng phía sau. Lấy xe, đuổi theo tụi nó! Lục Phong ngồi ở phía sau xe ôm chặt lấy eo của Minh Hy. Cô ngoảnh đầu nhìn lại, thấy bọn chúng sắp đuổi kịp cũng bắt đầu lo lắng. Tụi nó vẫn đuổi theo tụi mình kìa. Để tôi cầm lái. Tay lái anh chắc gì đã qua tôi, ngồi yên đó đi. Mà bọn chúng là ai vậy, sao lại muốn giết anh? Bây giờ không phải là lúc để cô thắc mắc, tập trung đi. Bọn chúng ở phía sau sắp đuổi kịp, cứ tiếp tục rượt đuổi như vậy, cô và hắn sẽ bị tóm thôi. Bẻ tay lái, cô quyết định rẽ vào hướng chợ. Cô định làm cái gì? Chợ rất đông người, là nơi thích hợp để tôi và anh ẩn náu ở trong đó. Hai người kéo nhau chạy vào trong chợ, hòa vào dòng người. Mấy giây sau đó, đám người kia cũng đuổi theo vào tới chợ. Tên cầm đầu nói với đàn em. tụi mày tản ra, tìm kiếm tụi nó cho tao. Minh Hy kéo Lục Phong đi vào một cái shop quần áo của người quen để cải trang đánh lạc hướng bọn kia. Cô chụp đại hai bộ quần áo gấp gáp nói với chị chủ quán. Em lấy hai bộ này ghi nợ cho em nghe. Ok, mà làm gì gấp gáp vậy? Lâu nay không thấy em ghé mua quần áo. Em bận. Ra phía sau thay đồ, cô đưa lại một bộ quần áo cho hắn, rồi kéo tấm rèm. Anh thay đồ đi anh. Thay ở đây hả? Dạ, mặc những cái thứ này à? Không có thời gian để anh kén chọn đâu. Thay nhanh đi, có tấm rèm rồi, không có ai nhìn thấy đâu mà lo. Minh Hy cùng Lục Phong bước ra khỏi tiệm quần áo với hai diện mạo khác nhau hoàn toàn. Cả hai bước chân đi ra phía cổng sau của chợ, bàn chân Minh Hy khựng lại khi thấy gã kia ở phía trước đang đi ngược chiều về phía họ. Tụi nó đang ở ngay phía trước đó. Cúi mặt xuống đi, cứ đi bình thường. Cô nhìn hắn gật đầu như đã hiểu, cả hai tiếp tục tiến về phía trước, đi lướt qua luôn mấy gã kia. Nguy hiểm đã qua, Minh Hy mới dám thở phào ra một hơi, quay sang nói nhỏ với Lục Phong. Lẹ đi, ra khỏi cái cổng sau. Không may cho hai người, một đứa bé chạy đụng trúng vào người của Lục Phong, đứa bé ngã xuống đất khóc lóc, cái khăn che mặt của hắn cũng bị tuột xuống. Tụi nó đằng kia kìa, bắt lấy! Bị phát hiện, Lục Phong nắm chặt lấy tay của Minh Hy, chạy thật nhanh ra cổng sau. Cô chạy thục mạng theo sau hắn. Sao anh bất cẩn quá vậy? Chuyện xui rủi chắc tôi muốn đó. Cô không thấy đứa bé kia nó đụng vào người tôi hay sao? Nó còn nít biết gì, anh người lớn là phải biết tránh chứ. Hai con mắt của anh chắc mọc ngược ở đằng sau nên mới không thấy đó. Ra khỏi đây tôi tính sổ với cô sau. Hai người chạy ra đến cổng sau, đúng lúc thằng Thiên chạy xe tới. Lẹ lên cậu ơi! Mấy gã kia đuổi ra tới cổng sau, thì hai người đã lên xe chạy thoát, tụi nó cũng lên xe đuổi theo. Gã Lục Thất ngồi trong xe, gọi điện thoại cho bọn người kia. Không cần đuổi theo nữa đâu. Minh Hy từ trong nhà tắm đi ra, thấy hắn đang ngồi soi gương, tự bôi thuốc vào vết thương ở bả vai, cô mới đến giúp một tay. Anh tự bôi sao mà thấy được mà bôi, để tôi bôi giúp cho. Hắn không từ chối, đưa cái hộp thuốc cho cô còn không quên căn dặn. Nhẹ tay một chút nghe. Anh đàn ông con trai mà sợ đau vậy, mạnh mẽ lên chứ. Tôi không có sợ đau, chỉ sợ cô trả thù tôi thôi. Sao? Anh làm như ai cũng nhỏ mọn như anh vậy đó. Nhẹ tay thôi, đã nói rồi. Cũng tại anh làm tôi phân tâm nên mới lỡ tay chứ bộ. Cô nhắm có làm được hay không? Hôm trước anh cứu tôi một mạng, hôm nay tôi cứu lại anh một mạng, như vậy là chúng ta quề không ai nợ ai. Cô sai rồi, không có tôi, cô còn dễ dàng thoát khỏi tay bọn chúng hay sao? Cái gì? Anh nói cái gì? Anh tưởng mình là thần điêu đại hiệp hay là Lý Tiểu Long? Xem phim ít thôi. Cô tin hay không thì tùy, nhưng sự thật là vậy đó. Thằng Thiên đem cái hộp thuốc vào phòng cậu, nó thắc mắc sao lúc nào nó cũng bắt gặp hai người họ cứ sáp vào nhau như vậy. Em đem thuốc vào cho cậu, nhưng có cô Minh Hy lo cho cậu rồi thì em xin phép ra ngoài. Thằng Thiên quay người đi ra, nó không quên đóng cửa lại. Cả Lục Phong và Minh Hy quay đầu ra cùng la thằng Thiên. Làm gì phải đóng cửa? Thằng Thiên có hơi rối nên trả lời theo phản xạ mà không kịp nghĩ cái gì. Để cho hai người được tự nhiên. Cả hắn và cô cùng đồng thanh một lần nữa. Làm gì mà phải tự nhiên? Thằng Thiên càng rối hung, nó mở toạc cửa ra. Vậy thì thôi, không có đóng. Rồi nó quay người chuồn lẹ luôn, đứng đó một hồi hổng chừng lại ăn quả mắng đó. Tính tình của cậu nó hiểu hơn ai hết. Bà Kim Thoa nghe tin con trai bị thương, lo lắng đến xem tình hình thế nào. Thấy thằng Thiên đi ra mà cứ ngoảnh đầu nhìn lại phía sau, một chút nữa thì đụng trúng phải bà. Bà Kim Thoa mới gọi lớn. Thiên à! Thiên giật mình quay đầu. Dạ, bà gọi con. Mày đi đứng cái kiểu gì mà cứ nhìn về phía sau vậy? Cậu đâu? Dạ, cậu ở trong phòng đó bà. Mày bôi thuốc cho cậu chưa mà ở ngoài này? Dạ, có cô Minh Hy ở bên trong lo cho cậu rồi bà. Mày xuống nhà bếp dặn mấy đứa hầm con gà cho cậu tẩm bổ nghe không? Cậu chỉ thích ăn mỗi gà thôi, nhớ dặn là hầm cho thiệt mềm đó. Dạ, con nhớ rồi bà. Đi đi. Bà Kim Tho vừa mới ở ngoài cửa chưa vào trong phòng nhưng lại nghe tiếng cãi nhau của hai người bên trong. Có chuyện gì mà ầm ĩ vậy? Lục Phong nhíu mày nhìn Minh Hy, ý nói cô có thể im lặng một chút có được không? Cô không thèm chấp với hắn, quay mặt đi. Mẹ trong người chưa khỏe, sao không nghỉ ngơi mà sang đây? Nghe tin con bị thương, mẹ làm sao mà không lo lắng cho được? Vết thương có đau lắm không? Có sâu không con? Chỉ là vết thương ngoài da thôi, không có gì đáng ngại đâu mẹ, yên tâm đi. Vẻ mặt của bà Kim Tho hiện rõ sự lo lắng. Bên phía hai cha con ông Lục Hoàng biết bệnh tình của con có tiến triển tốt nên họ bắt đầu ra tay rồi đó. Lục Phong à, sau này con phải cẩn thận hơn, biết không? Bọn họ không có hại được con đâu, mẹ yên tâm đi. Khôi Nguyên từ chỗ làm việc dắt xe ra. Cậu ta vừa nhìn thấy Trâm Anh từ xe hơi bước xuống, miệng cười tươi đang đi về hướng mình, thì thở dài ra một hơi rồi quay đầu xe đi về hướng khác. Trâm Anh vội vàng chạy theo, chân cô bé mang giày cao gót, không cẩn thận cũng bị trật qua một bên. Cô ta á lên một tiếng rồi ngồi xuống, mặt nhăn nhó do nắng nơi cổ chân. Khôi Nguyên nhìn thấy vậy cũng không thể ngó lơ mà bỏ đi đâu. Mặc dù có phiền phức thiệt đó, nhưng cậu cũng phải quay đầu xe lại đến đỡ lấy người cô bé. Cô chạy theo tôi làm cái gì đã phải trật chân như vậy nè? Em chỉ muốn gặp mặt anh thôi mà. Cô mang chi giày cao gót vậy? Có thoải mái gì đâu. Em tưởng anh thích chứ. Ai nói? Thì đa số con trai thích con gái mang giày cao gót là vì nó đẹp và tôn dáng nữa, nên em cũng bắt chước mang theo, nhưng mà nó đau chân thiệt đó. Không thoải mái thì đừng có cố. Cô đi được không? Trâm Anh lắc đầu lia lịa. Em nghĩ là không có được đâu. Vậy để tôi dìu cô đến xe của cô nghe. Chân của em như này làm sao em tự lái xe đi được chứ? Bây giờ phải làm sao đây? Anh có thể chở em về bằng xe máy của anh được không? Tôi thấy không có tiện cho cô. Không có, không có. Em thấy tiện mà. Biết mình vừa rồi có hơi hấp tấp, con bé dội cúi mặt xuống chữa thẹn. Vậy để tôi đưa cô về. Trâm Anh cầm lấy tay anh chàng, nở một nụ cười hồn nhiên. Cảm ơn anh Khôi Nguyên. Lúc trên đường quay trở về, Khôi Nguyên có cảm giác ai đó theo dõi mình ở phía sau. Cậu ta quan sát qua gương chiếu hậu thì đúng là có chiếc xe máy đằng sau không có chịu vượt lên mà cứ bám theo sau cậu. Khôi Nguyên không biết bọn họ là ai, nhưng dù là ai đi nữa, nguy hiểm vẫn đang rình rập. Phải nhanh chóng đưa Minh Hy ra khỏi nhà của họ Lục càng sớm càng tốt trước khi mọi chuyện bị bại lộ. Qua ngày hôm sau, Khôi Nguyên tức tốc đi đến nhà họ Lục và nói chuyện với bà Kim Thoa. Yêu khí trên người của Lục Phong đã không còn, nên tôi đến đây để đưa đệ tử cùng về, phụ giúp công việc cho tôi sắp tới. Bà Kim Thoa vui vẻ gật đầu đồng ý, bà còn không quên hậu tạ chu đáo. Cảm ơn thầy đã hết lòng giúp gia đình tôi, lễ lộc này không có đáng bao nhiêu, mong thầy nhận cho. Nguyên tắc làm việc của tôi xưa nay chỉ nhận lễ đúng một lần. Chào bà. Khôi Nguyên quay sang nói với Minh Hy. Con vào phòng thu dọn đồ đạc, chúng ta rời khỏi đây. Nhưng mà... Mặc kệ cho Minh Hy liên tục ra hiệu. Cậu đã quyết định hôm nay phải đưa cô ra khỏi nơi nguy hiểm này. Để cho ta... Thôi, để ta giúp con thu dọn. Khôi Nguyên đi vào phòng thu dọn hết đồ của Minh Hy cho vào vali. Minh Hy khó chịu giữ tay cậu ta lại. Cậu đang làm cái gì đó? Tôi còn chưa tìm được chị Minh Lan mà. Đã có người theo dõi tôi, cậu không thể tiếp tục ở đây được nữa. Còn chị gái tôi thì sao? Tôi không có thể cứ như vậy mà rời khỏi nơi đây được, trong khi tôi biết rõ chị ấy đang bị nhà họ Lục giam giữ. Ra khỏi đây chúng ta sẽ nghĩ cách khác. Tôi không có đi đâu. Khôi Nguyên tức mình ngẩng mặt lên mắng cô. Cậu đừng có cứng đầu nữa. Cậu không còn lý do gì ở lại đây. Tốt nhất là theo sự sắp xếp của tôi. Nhưng mà... Khôi Nguyên kéo vali kéo tay Minh Hy đi. Đi nhanh thôi. Lục Phong trở về phòng, không thấy vali của Minh Hy ở đó, hắn mới hỏi thằng Thiên. Cô ta đi đâu rồi? Sư phụ của cậu tới đây hồi sáng đưa đi rồi. Vậy cũng tốt, đỡ phải đau đầu. Bàn chân của Lục Phong khựng lại, khi hắn nhìn thấy cái gì đó lấp ló ở dưới chân bàn. Lụm lên thì mới biết là một cái kẹp tóc có thể là của Minh Hy làm rớt. Hắn cười nhẹ rồi cho vào cái túi áo của mình. Tại nhà của Minh Hy, nhóm bạn của cô tập trung đông đủ từ rất sớm. Trong khi ai cũng ngồi yên một chỗ, thì Minh Hy sốt ruột đi qua đi lại, không ngừng trách cậu bạn Khôi Nguyên. Sao cậu không cho tôi thêm một thời gian nữa, biết đâu tôi tìm được chị Minh Lan, bây giờ thì làm cách nào để tìm chị bây giờ đây? Nguy hiểm đang cận kề, cậu không thể tiếp tục ở lại đó được. Tôi không thấy sự nguy hiểm nào cả, mà có đi chăng nữa, tôi cũng phải tìm cho bằng được chị. Trà Vi lên tiếng hòa giải. Hai cậu cứ trách móc nhau cũng có giải quyết được gì đâu. Gia Hân ngồi đó cũng lên tiếng tán thành. Đúng rồi đó, quan trọng bây giờ là chúng ta làm cái gì tiếp theo, trong khi biết chắc chắn là chị Minh Lan bị gia tộc họ Lục đó giam giữ. Hay là chúng ta cung cấp thông tin này cho công an đi. Minh Hy lên tiếng gàn ngay. Tuyệt đối không được, từ lâu nhà họ Lục đã đón đầu tất cả rồi. Bất ngờ cánh cửa mở tung ra, mẹ của Minh Hy đi vào, nét mặt của bà hiện rõ sự lo lắng và thất thần. Mấy đứa vừa nhắc tới gia tộc nào? Vì không muốn cho bà lo lắng nên cả đám lắc đầu. Dạ, tụi con có nhắc tới ai đâu ạ. Mẹ của Minh Hy xoay người cô lại, bà bóp chặt vai cô gấp gáp. Vừa rồi mẹ có nghe thấy con nhắc tới gia tộc họ Lục, có phải chị con liên quan đến bọn họ đúng không Minh Hy? Dạ con. Nhìn thẳng vào mắt của mẹ mà nói thiệt cho mẹ biết, có phải như vậy không? Biết là không thể giấu giếm được nữa, Minh Hy đành gật đầu thừa nhận. Cô tiếp tục an ủi mẹ của mình. Nhưng mẹ yên tâm, sớm thôi con sẽ đưa chị Minh Lan về. Đôi chân của mẹ Minh Hy run run không còn đứng vững, bà ta phải vịn tay vào vai cô mới có thể mở miệng. Chuyện là như thế nào, có thể kể rõ đầu đuôi cho mẹ nghe không? Nửa đêm tại gia tộc họ Lục. Đêm nay cũng như những đêm khác, bà quản gia Thương theo cái thói quen đi kiểm tra xung quanh một lần nữa trước khi đi ngủ. Bà ta đang đi thì nghe tiếng ai đó gọi nhỏ tên mình. Quản gia Thương. Bà ngoảnh đầu nhìn lại. Quản gia Thương, tôi ở đây nè. Nghe tiếng phát ra từ bữa qua, quản gia Thương nhìn về phía đó, nhận ra người quen, bà nhanh chóng đi tới. Bà Mộng, sao bà lại ở đây? Người được gọi là bà Mộng chính là mẹ của Minh Hy. Bà ta vội kéo tay quản gia Thương vào bụi qua, tránh để người khác phát hiện. Tôi có việc muốn gặp bà Mai Phi nên mới mạo muội tới đây. Bà đã rời khỏi đây từ lâu rồi và bà đã đọc lời thề gì bà còn nhớ không? Tôi nhớ, quên sao được, nhưng vì tôi có chuyện cấp bách muốn gặp bà chủ nên mới đành đến đây. Mong bà niệm tình ngày xưa chúng ta thân thiết mà giúp tôi lần này đi có được không? Quản gia Thương nhắm mắt thở dài. Thôi được rồi, bà đi theo tôi. Bà Mộng đứng trước mặt bà Mai Phi cúi đầu chào. Bà chủ, gặp ta có chuyện gì? Bà Mộng bước tới quỳ gối dưới chân bà Mai Phi cầu xin. Tôi đến đây chỉ cầu xin bà chủ rộng lượng mà tha cho con gái của tôi. Con bé nó còn nhỏ, không có biết chuyện gì cả. Con gái của bà? Minh Lan chính là con gái của tôi. Tôi không biết con bé đã đắc tội gì với bà chủ, nhưng cầu xin bà niệm tình sự trung thành của tôi mà tha tội cho con bé. Thì ra cô bé đó là con gái của bà. Con bé đã vô tình phát hiện và mở ra được mật thất nên ta bắt buộc phải giam giữ nó. Sau khi nghe bà Mai Phi nói, bà Mộng càng lo lắng hơn vì bà hiểu được con gái của bà đã gây ra họa lớn. Tôi biết con gái của mình đã gây ra họa lớn, nhưng đó là sự vô tình chứ con bé không có chủ đích gì cả. Cầu xin bà nghĩ đến ngày xưa mà tha cho con bé được không? Bà Mai Phi uống một ngụm trà, im lặng trong vài giây rồi mới nhìn bà Mộng. Nếu ta thẳng tay thì bà lại nói ta không có nghĩ tình năm xưa, nhưng nếu ta tha thì bà lấy cái gì ra để đảm bảo chuyện này không bị bại lộ ra ngoài? Tôi sẽ đưa con gái rời xa nơi này đến một nơi không có ai tìm thấy và sẽ không bao giờ quay lại. Sống để bụng, chết mang theo. Tôi xin thề. Năm xưa, trước khi bà rời khỏi nơi đây, cũng đã lập lời thề. Nhưng kết quả bây giờ, bà vẫn đứng trước mặt ta đó thôi. Bất đắc dĩ nên tôi phải đến tìm bà. Nhưng chuyện năm xưa tôi vẫn giữ đúng lời thề, không có hé răng nửa lời mà bà chủ. Cầu xin bà tha cho con gái của tôi. Thôi được rồi, bà đứng dậy đi. Cũng may mắn cho con gái của bà. Nó chỉ là vô tình mở được, chứ chưa có phát hiện ra cái gì. Ta cũng chỉ nghĩ đến cái tình năm xưa, nên sẽ mở cho hai mẹ con bà một con đường lui. Đúng 6 giờ sáng ngày mai, bà đi ra ngoài ga đó, tự khắc sẽ gặp được con gái của mình, và sẽ có người đưa các người đến một nơi khác. Hai mẹ con bà cứ ở đó đến cuối đời, tuyệt đối không được quay về. Tôi biết nên làm cái gì để tốt cho mình rồi, nên bà chủ cứ yên tâm đi. Bà Mộng trở về nhà trời cũng tờ mờ sáng. Bà vội vàng lôi đầu Minh Hy dậy. Có chuyện gì vậy mẹ? Mau đi, mau chóng thu dọn quần áo. Chúng ta phải rời khỏi nơi đây ngay lập tức. Minh Hy ngớ người ra vẫn chưa hiểu mẹ mình nói cái gì. Tại sao mình phải dọn đi? Mà đi đâu? Còn chị Minh Lan thì sao hả mẹ? Bà Mộng có phần lớn tiếng thúc giục con gái. Con đừng có hỏi mẹ thêm câu gì nữa. Con chỉ cần biết chúng ta phải rời khỏi nơi đây. Mẹ không cho con thắc mắc, nhưng con cần được biết. Mình đi như thế này, còn chị Minh Lan thì sao? Một lát nữa thôi, con sẽ gặp được lại chị của con. Bây giờ thì nhanh chóng thu dọn quần áo đi với mẹ. Minh Hy nghi ngờ. Mẹ nói thiệt, không có lừa con chứ. Mình không có nhiều thời gian đâu, lẹ lên. Lên tàu, Minh Hy thấy chị gái mình nằm bất tỉnh ở ghế. Cô vui mừng chạy đến gọi. Chị Minh Lan, đúng là chị Minh Lan rồi. Mẹ ơi, đúng là chị Minh Lan rồi đây nè. Bà Mộng nhìn thấy con gái bình an trở về, trong lòng nhẹ nhõm bớt đi phần nào. Sao con gọi mà chị không có tỉnh dậy vậy mẹ? Chị con tạm thời hôn mê thôi, không có gì phải lo. Khi Minh Hy vừa mới mở miệng, định hỏi thêm, nhưng mẹ cô biết cô định hỏi cái gì, nên đã chặn cô lại. Tàu chuẩn bị chạy rồi, con ngồi đây lo cho chị, mẹ lên hàng trên ngồi. Minh Hy nhận thấy rõ mẹ đang trốn tránh những câu hỏi của cô, mặc dù vẫn còn rất thắc mắc. Nhưng dù sao, chị Minh Lan đã quay về, nên cô tạm thời gác lại cái chuyện đó sang một bên. Đợi lúc nào thích hợp, cô sẽ hỏi mẹ của mình sau. Thằng Thiên ở ngoài gấp gáp chạy vào phòng thông báo cho cậu biết. Minh Hy và mẹ cô ấy đã không còn ở đó nữa cậu ơi. Cô ta đã đi đâu? Hàng xóm ở đó nói hai mẹ con cổ xách vali đi từ sáng sớm có vẻ rất gấp. Lục Phong ngồi gõ những đầu ngón tay xuống mặt bàn, nhớ lại cuộc nói chuyện giữa hai gia nô mà hắn vô tình nghe được hồi sáng. Hồi nửa đêm chị có thấy gì không? Lúc đó ai ngủ cho tao mà mày kêu tao thấy? Mà mày thấy ma hả? Ma đâu mà ma, hồi khuya nóng quá em mới đi ra ngoài cho nó mát chút thì thấy bà quản gia đứng với người phụ nữ nào đó trong buổi qua đó. Xa quá em không có nghe thấy họ nói cái gì với nhau. Sau đó quản gia thương đưa người phụ nữ đó vào phòng của bà Mai Phi mà nhìn họ có vẻ lén la lén lút lắm kìa. Thôi thôi, mày bớt cái tật nhiều chuyện lại cho chị nhờ. Có ngày quả từ miệng mà ra đó em à. Tiếng gọi của thằng Thiên gọi cậu trở về với hiện tại. Cậu suy nghĩ gì vậy cậu? Lục Phong như vừa thông suốt cái việc gì đó, hắn mới nói với Thiên. Cậu nhanh chóng điều tra mẹ của Minh Hy. Tôi nghi ngờ mẹ cô ta chính là người hầu thân cận thứ hai của bà nội tôi năm xưa. Thằng Thiên như được sáng mắt. Em hiểu rồi cậu, em đi điều tra liền. Quý vị và các bạn vừa nghe xong tập 3 của bộ truyện Gia tộc họ Lục, tác giả Vân Vân. Lâm Phương xin chân thành cảm ơn quý vị rất nhiều và hẹn gặp lại quý vị trong tập 4 của bộ truyện.